Ta là võ học gia. Chương 65, Nữ vương địa ngục Andariel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm kiếm boss xong, mọi người nghỉ ngơi một lát. Vừa định đi vào đại sảnh thì đã thấy Xuân Tường đứng ở góc tường. Lấy một cái xẻng nhỏ ra đào mấy bụi cỏ trong đó lên. Rồi cất vào trong túi. Vương Vũ cười ha ha. Bày ra bộ dạng rất hiểu biết nói. Xuân huynh, ngươi là luyện dược sư sao? Đào thứ này về chế thuốc à? Ngày hôm qua Mục Tử Tiên đã nói. Trong phụ bản còn có thảo dược dùng làm thuốc. Vương Vũ nói chuyện cũng ra vẻ như thật. Thuốc, Xuân Tường hơi sững sờ nói. Không phải đâu. Vậy ngươi đào thứ này về làm gì? Vương Vũ khó hiểu hỏi. Làm độc dược, Xuân Tường nói. Hiện tại không ai có thể chế ra thuốc được. Ồ, Vương Vũ hiểu rõ gật đầu. Như nhớ đến chuyện gì nói. Đúng rồi, ta có mấy người bạn. Muốn gia nhập với chúng ta. Chấm, bạn bè, là cao thủ sao? Vô Kỵ hỏi Vương Vũ. Mỗi người trong toàn chân giáo đều là cao thủ. Cho nên nếu là người biết võ công như Vương Vũ, có bao nhiêu người gia nhập hắn ta cũng không ngại. Vương Vũ lắc đầu nói. Không phải. Kỹ thuật của mấy cô gái chỉ có thể nói là không cùi bắp quá thôi. Còn cách cao thủ xa lắm. Vô Kỵ khổ sở nói. Ngưu huynh, không phải ta không nhận. Ngươi cũng biết phong cách của toàn chân giáo chúng ta. Nếu không có được mấy phần bản lĩnh, rất dễ bị người ta chèn ép đến mức bỏ chạy. Được rồi, vậy ta nói với mấy cô ấy một tiếng. Dường như Vương Vũ đã sớm dự đoán được kết quả này. Cũng không bất ngờ chút nào. Lập tức nói ngay. Mấy cô ấy. Là nữ sao? Ánh mắt Vô Kỵ lập tức nhìn chằm chằm. Đúng vậy. Thật ra thì. Thành viên của toàn chân giáo chúng ta cũng quá ít ỏi. Kêu gọi thêm mấy người nữa cũng không có vấn đề gì. Vô Kỵ nói. Ngươi có thể đừng khốn kiếp như vậy được không? Đám người Vương Vũ cau mày. Phỉ nhổ. Bao Tam nói. Nếu là bạn của Ngưu huynh, chắc chắn phải có chỗ hơn người. Các cô ấy biết chế tạo thuốc. Vương Vũ gật đầu nói. Thuốc, tất cả mọi người kêu lên thất thanh. Có nghề nghiệp phụ này nữa sao? Vương Vũ nói. Nghề nghiệp ẩn luyện dược sư. Ngày hôm qua ta đã giúp cô ấy hoàn thành nhiệm vụ. Hiện nay cô ấy không chỉ biết chế thuốc, còn có thể làm dược tề phục hồi trung cấp. Mẹ nó. Còn có thể chế tạo được dược tề khôi phục trung cấp nữa hả? Những người này đều là đại cao thủ. Đương nhiên biết rõ giá trị của dược tề phục hồi trung cấp trong thời kỳ đầu của game. Vì vậy vội vàng nói. Kéo vào được, toàn chân giáo chúng ta chính là đang thiếu nhân tài như vậy. Thấy mọi người đều đồng ý, Vương Vũ hơi bất ngờ nói. Ừ, đánh xong phụ bản đã. Giai đoạn thứ hai của nhà thờ huyết sắc là đại sảnh huyết sắc. Quái nhỏ trong đại sảnh là thạch tượng quỷ và rơi hắc ám. Thạch tượng quỷ, cấp 22, tinh anh, sinh lực, 20.000, nội lực, 2.000, kỹ năng, hộ thể thạch phu, bay, rơi hắc ám, cấp 22, tinh anh, sinh lực, 5.000, nội lực, 5.000. Kỹ năng, bay, hút máu, hai loại quái đều là quái biết bay. Còn trước thì phòng ngự cao hiếm có. Kỹ năng hộ thể thạch phu có thể hoàn toàn miễn dịch với ma pháp. Khiến người khá ghê tởm. Còn sau có tốc độ cực nhanh. Động một chút là hút máu. Cũng khiến người ta vô cùng chán ghét. Cũng may số lượng những quái nhỏ này không nhiều. Sau khi đám người Vương Vũ dọn dẹp xong đám quái nhỏ. Đi tới trước mặt boss thứ hai là cha sứ sa đọa. Cha sứ sa đọa David Hắc Ám. Cấp 27. Boss. Sinh lực. 100.000. Nội lực. 50.000. Kỹ năng. Triệu hồi. Căn nguyên Hắc Ám. Phục sinh. David Hắc Ám là một boss có nghề nghiệp hình thức thuần thuật sĩ Hắc Ám. Ngoài việc triệu hồi tiểu quỷ ra thì còn có thể tăng máu. Sau khi mục sư chuyển chức làm thuật sĩ hắc ám, Thuật phục hồi sẽ biến thành căn nguyên hắc ám. Có điều chỉ có thể tăng máu cho chính mình. Lực tấn công không lớn. Khác phụ bản thường. Trong phụ bản tinh anh, một mình David hắc ám vừa có kỹ năng khống chế và lại vừa có thể giảm lượng ma pháp. Giống như phiên bản tăng cường của Xuân Tường. Buồn nôn đến mức khiến mọi người chỉ muốn chửi thề. May mà thằng nhóc này chỉ là quái hình người. Giáp vải, không có phòng ngự cao thể chất tốt. Tuy tám người hơi sợ hãi một chút nhưng cũng không nguy hiểm gì. Sau khi xử lý nó hai lần thì lão nhị cũng coi như qua cửa. Lúc này người sờ thi thể là danh kiếm đạo Tuyết vốn luôn rất may mắn. David hắc ám rất hào phóng cho một quyển sách kỹ năng hiếm của thuật sĩ hắc ám tên là Tăng cường thể chất. Đây là pháp thuật tăng khả năng điều khiển tiểu quỷ của thuật sĩ hắc ám. Cả server chỉ có một mình Xuân Tường có kỹ năng triệu hồi tiểu quỷ. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một quyển kỹ năng dành riêng cho hắn ta rồi. Sau khi Xuân Tường lấy được sách kỹ năng, miệng hắn ta cũng ngoác đến tận mang tai. Quyển sách này chính là kỹ năng mà Xuân Tường mơ ước đã lâu. Không ngờ đánh một lần đã rơi ra. Không hổ là lần đầu tiên tiêu diệt boss. Nhìn thấy David hắc ám của loại hình thuật sĩ hắc ám rơi ra một quyển sách kỹ năng hiếm. Đôi mắt Minh Đô đỏ lên. Nắm chặt pháp trưởng. Kích động không thôi. Boss Andariel tiếp theo chính là quái loại hình pháp sư. Nếu giết được nhất định sẽ rơi ra thứ gì đó của pháp sư rồi. Một đường giết vào bên trong. Sau khi tiêu diệt xong hết cương thi con rối trong hậu đường. Một ngọn lửa gào thét phun ra từ dưới lòng đất. Những người dân ngu ngốc các ngươi. Tại sao lại muốn quấy rầy sự yên tĩnh của nữ vương Andariel? Ngọn lửa tắt lụi. Để lộ ra bóng dáng của Andariel. Người phụ nữ này tóc tai rối bời. Vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Andariel. Cấp 30. Boss. Sinh lực. 200.000, nội lực, 100.000, kỹ năng, địa ngục liệt diễm, hỏa tiễn cuồng tập, hình thái nữ vương địa ngục, là nữ tu sĩ bị hắc ám lựa chọn ngay khi đang tuổi thanh xuân phơi phới. Andariel có vẻ ngoài rất xinh đẹp, nhưng cách ăn mặc hơi kỳ quái. Nếu nói là mặc, chẳng thà nói là tạo hình, vì người phụ nữ này ngoại trừ ba chỗ quan trọng có một là mờ da. Căn bản là trần như nhộng. Thảo nào thằng nhóc kỳ ngạo kia suýt nữa khiến cả đoàn bị diệt. Hiệu quả thị giác này có lực tấn công quá lớn với đám con trai. Nhìn thấy tạo hình của Andariel, Vương Vũ lập tức bối rối. Không thể nào, cái này hình như có chút không phù hợp với trẻ em rồi đúng không? Quả thật có hơi, nhưng mà ta thích. Vô Kỵ sờ cằm, háo sắc nói. Những người khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhất là bạn học kỳ ngạo. Máu mũi cậu ta sắp chảy ra đến nơi rồi. Thật không có tiền đồ. Vương Vũ nhìn một bang háo sắc này. Khinh bỉ nghĩ, hãy nhận lấy lửa giận của nữ vương hắc ám đi. Trong lúc đám người còn đang tán hưu tán vượn, Andariel cũng đọc xong lời thoại. Bèn vung hai tay lên. Từng tia lửa phủ kín trời đất bắn về phía đám người. Doãn lão nhị đi trước. Nâng khiên lên ngăn cản ngọn lửa. Thuật phục hồi của Vô Kỵ theo sát sau. Duy trì lượng máu của Doãn lão nhị ở mức 80. Mũi tên lửa bay đầy trời có lẽ đã kéo dài được khoảng 10 giây đồng hồ. Đánh đến mức mọi người liên tục lui về phía sau. Nhưng vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Doãn lão nhị khiếp sợ hô. Cái này có phần mãnh liệt quá rồi. Hỏa tiễn cuồng tập của phụ bản thường chỉ 20 mũi là xong. Hiện tại cô ta đã bắn đến 40 mũi tên rồi. Nói thừa, cấp tinh anh đương nhiên mạnh hơn cấp thường rất nhiều. Yên tâm đi, dù sao mới chỉ là phụ bản tinh anh. Cô ta cùng lắm cũng chỉ bắn được 50 mũi tên thôi. Vô Kỵ nói. Vô Kỵ vừa dứt lời, mũi tên lửa của Andariel thật sự ngừng lại, không đợi đoàn người lấy hơi. Mọi người chỉ cảm thấy mặt đất dưới sàn nhà nóng lên. Hơn nửa gian hậu đường đã biến thành biển lửa. Đậu xanh rau má nhà nó. Tấn công trên mặt đất. Khiên của Doãn lão nhị bất kể thế nào cũng không thể phòng ngự nổi. Hắn ta mắng một câu. Giơ khiên lên. Thì triển va chạm rồi chạy ra khỏi biển lửa. Những người khác học theo. Đạo Tiết thi triển tật hành. Kỳ Ngạo thi triển băng quyền. Đều rối rít chạy trốn. Xuân Tường là người thoải mái nhất. Kỹ năng bẻ cong không chỉ là một kỹ năng phòng ngự mạnh mẽ, mà nó còn là một kỹ năng miễn trừ tất cả ma pháp. Trong kết giới hắc ám không có một ngọn lửa nào. Hắn ta dùng bẻ cong dưới chân, chống đỡ sát thương, lững thững thoải mái đi ra. Hai người máu giấy thủ thấp như Minh Đô và Vô Kỵ không có kỹ năng di chuyển thì thảm rồi. Đây chính là kỹ năng diện rộng của Boss. Hai người bị thiêu đến kêu gào ầm ĩ, may nhờ có Vương Vũ vượt nóc băng tường nhảy đến phía sau Vô Kỵ. Đá bay hắn ta ra ngoài. Lại dùng cầm vân thủ vớt được Minh Đô. Nếu không kiểu gì hai người cũng bị thiêu sống chết tươi. Đáng ghét, xuống địa ngục nhận lấy vô tận tra tấn đi. Nhìn thấy mọi người chạy thoát ra khỏi khu vực ngọn lửa. Andariel hú lên một tiếng quái dị. Mũi tên lửa lại bay dập trời đất về phía họ. Vô Kỵ vừa dùng thuật hồi phục rót đầy máu cho mọi người vừa hét lớn. Mẹ nó, hai kỹ năng này duy trì liên tục trong thời gian dài. Thời gian hồi chiêu ngắn. Cứ tiếp tục như vậy. Chúng ta sớm muộn gì cũng bị thiêu chết. Nếu có thể khiến pháp thuật của cô ta gián đoạn thì tốt rồi. Gián đoạn pháp thuật, hai mắt Vương Vũ tỏa sáng. Việc này quá đơn giản. Cách chương.